Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 813, Hoàng Thổ. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng như vậy thế tất sẽ đắc tội hoang tộc Vu Sư. Ta có thể từ ngươi nơi này được cái gì? Thả câu ông lão mặc vào mồi câu cá, lại sẽ mùi cá thả vào trong hồ. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, trên người tử huyết chảy xuôi, một luồng thê lương khí tức phun trào. Đợi ta thành đạo ngày, hộ Hắc Lân tộc trăm triệu năm, ta bất tử, Hắc Lân tộc bất diệt. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho thả câu thân thể của ông lão đều là hơi ngưng lại. Hai người khác cũng là cả kinh. Hộ ta Hắc Lân tộc trăm triệu năm, người cũng biết này có bao nhiêu khó. Xa xôi trăm triệu năm, năm tháng khô mục, thiên địa thành hoang, hết thảy đều khả năng thay đổi. Liền hoang tộc cũng không dám nói có thể hộ ta Hắc Lân tộc trăm triệu năm. Thả câu ông lão nói rằng, cảm thụ lấy Diệp Linh khí tức trên người, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Nếu ngươi không tin ta, như thế nào sẽ hỏi? Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững. Thả câu ông lão sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên không hổ là kiếm tiên cung cuối cùng di mạch. Mặc dù cả thế gian đều là kẻ địch, vẫn có thể duy trì này một phần tự tin. Nhàn nhạt nói, làm cho bên cạnh hai người vẻ mặt biến đổi. Lui ra vài bước, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt kiêng kỵ. Diệp Linh phảng phất không nhìn thấy hành động của hai người giống như vậy. Chỉ là nhìn thả câu lão nhân. Nửa ngày trước, hắn rời đi Thiên Nhất Tinh, đi tới Linh Cá Tộc. Xác thực hành tung ta cũng không biết. Thả câu ông lão nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, hướng về thả câu ông lão hơi cung kính khom người. Chạm đích mà đi, một bước, không gian xé rách, đã biến mất ở ba người trong mắt. Tộc lão, tại sao phải thả hắn đi? Hắn nhưng là kiếm tiên cung dư nghiệt, diệt thế mầm tai họa. Nếu là đưa hắn nắm lấy giao cho hoang tộc nhất định là một cái công lớn. Ta Hắc Lân tộc cũng có thể thu hoạch vô cùng. Nhìn Diệp Linh rời đi, hai người nhìn về phía thả câu ông lão, gương mặt không hiểu. Ông lão nhìn hai người, lắc đầu. Mặc dù đưa hắn giao cho hoang tộc thì lại làm sao? Hoang tộc bên dưới, lệ thuộc chủng tộc vô số, lại sao lại quan tâm ta Hắc Lân tộc? Nhiều nhất cũng chỉ là phần thưởng tiếp theo chút đạo pháp. Bí kỹ, trị ngọn không trị gốc. Hắc Lân tộc nếu là muốn quật khởi, nhất định phải tìm tới một chân chính có thể dựa vào người. Thả câu ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh phương hướng ly khai, vẩn đục trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch. Nhưng hắn là kiếm tiên cung dư nghiệt, trong cơ thể chảy vũ ở ngoài huyết thống, là họa loạn căn nguyên, bị vạn tộc truy sát. Nếu là cùng hắn dính líu quan hệ, coi như là hoang tộc cũng không giữ được chúng ta. Vũ ở ngoài huyết thống thì lại làm sao? Huy hoàng vũ trụ, cường giả vi tôn. Như có một ngày hắn có thể như hắn tổ tiên giống như vậy, đăng lâm vũ trụ vô cùng cảnh, thì có ai dám nói hắn là vũ ở ngoài huyết thống? Coi như là hắn thật sự thất bại, chết ở nửa đường, lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chuyện hôm nay cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu các ngươi không nói, cõi đời này còn có ai có thể biết? Thả câu ông lão nói rằng, mấy câu nói làm cho hai người đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn ông lão, ngưng thần chốc lát, gật đầu. Thả câu ông lão trong lòng dự định lừa không được Diệp Linh. Có điều quyển này chính là một cái giao dịch, cũng không đúng sai. Hắn là vì Hắc Lân tộc, Diệp Linh nhưng là muốn đi vào hoang tộc hoang thổ. Hoang thổ, đây là hắn nhất định phải đi địa phương. Cũng không chỉ là bởi vì kiếm tiên cung thanh thứ 4 bí chìa khóa khả năng lại hoang thổ. Cũng bởi vì rơi tháng, Tề quốc đại địa. mang đi người của nàng chính là hoang tộc người. Thánh linh cổ thụ bên dưới, linh đường bên trên, Diệp Linh từ cái kia một hoang tộc thiên tài hóa thân trên người cảm nhận được khí tức chính là dường như rơi tháng phía sau cái kia một người giống nhau khí tức. Quá lâu, Diệp Linh chưa bao giờ có một khắc buông tha tìm kiếm. Khó có thể tưởng tượng Diệp Linh ở linh giữa lộ nhìn thấy cái kia một hoang tộc thiên tài tâm tình. Đó là hơn 1000 năm đến Diệp Linh lần thứ nhất lấy được rơi tháng tin tức. Rơi tháng, hoàng hôn tà dương rơi, trên biển sinh minh nguyệt tháng. Đây là hắn vì nàng lấy tên. Hắn nói với nàng quá, hắn sẽ đi tìm nàng, mặc kệ nàng ở nơi nào, bất luận nàng có nhiều thân phận, hắn đều nhất định sẽ tìm tới nàng. Hiện tại nên là hắn thực hiện cam kết lúc sau. Một đội buôn, hơn 100 chiếc tinh thuyền, hành tại trong tinh không, không nhanh không chậm tiến lên. Đột nhiên, một thanh kiếm từ tinh không mà đến, ngăn ở tinh khung trong lúc đó, làm cho tinh trên thuyền tất cả mọi người là cả kinh. Địch tấn công, đội buôn hộ vệ đi ra tinh thuyền, nhìn đứng ở tinh không kiếm, gương mặt nghiêm nghị, cũng không một người dám tiếp cận, lại có thể có người dám cản chín yêu dòng binh đoàn. Không biết lại là ở đâu ra không biết chín yêu dòng binh đoàn cờ xí tinh trộm. Không cần kinh hoàng, coi như tới là thần võ cảnh tinh trộm cũng không thể gây thương tổn được chúng ta. Tinh trên, thuyền có người nói, chỉ trong chốc lát tinh người trên thuyền chính là an định hạ xuống. Thần võ cảnh, một chiếc tinh trên thuyền, một nửa tựa ở bong tàu một bên ông lão ngẩng đầu lên. Nhìn đứng ở đội buôn phía trước kiếm, khẽ lắc đầu, sau một khắc, hơi nhướng mày. Ngẩng đầu, thấy được một người thanh niên, bạch y, mang một ngân long mặt nạ, không biết đã tới bao lâu, tránh, đang nhìn hắn, xì kéo, một tiếng kiếm reo, đội buôn phía trước, muốn tới gần kiếm mấy cái lính đánh thuê cùng nhau bị đánh lui. Kiếm vào liêu quang, càng là rơi vào rồi trong đội buôn, tất cả mọi người nhìn về phía kiếm rơi vào địa phương. Bong tàu bên trên, một thanh niên mặc áo trắng đứng lặng, thần sắc bình tĩnh, tránh, đang nhìn một nửa đang nằm ông lão, kiếm chính là rơi vào bên người hắn, hắn chính là kiếm chủ nhân, chặn đường người, các hạ là người nào, vì sao cản ta đội buôn, một đám lính đánh thuê xông tới, một như là lính đánh thuê đầu lĩnh người đi ra, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Nói rằng, hắn không thấy rõ trước mặt người tu vi, chỉ là cảm giác người trước mặt giống như là một tia phong. Khí tức lơ lửng không cố định, lúc ẩn lúc diệt, như chỉ là dùng thần thức căn bản không phát hiện được nơi này còn có một người. Như đổi một người, hắn trực tiếp thì sẽ ra tay rồi. Thế nhưng đối mặt này một người, trong lòng hắn càng là sinh ra từng tia hoảng sợ. Diệp Linh không để ý đến người chung quanh, chỉ là nhìn về phía trước mặt ông lão, ánh mắt bình tĩnh, dọc theo con đường này ngươi không phải cái thứ nhất cản người của ta, nhưng ngươi nhưng là cái thứ nhất dám như vậy đứng trước mặt ta người. Ông lão trầm ngưng chốc lát, đứng lên, theo hắn đứng lên, một luồng nhàn nhạt tĩnh mịch khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Trên người áo vải áo cũng hóa thành một thân áo bào đen. Hai mắt như mực, hạo như vực sâu. Đây cũng là hoang tộc đặc thù. Hắn chính là hoang tộc phù thủy. Hoang, thượng tôn, chu vi tất cả mọi người là cả kinh. Sau đó cùng nhau hướng về ông lão cúi đầu. Đều là một mặt hành hương dáng dấp. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Như cũ là gương mặt bình tĩnh. Hoang tộc vu sư nhìn Diệp Linh nhìn, nở nụ cười, không nghĩ tới những này tiểu tộc bên trong cũng có một hư thần cảnh thiên tài. Ngươi tên là gì? Hỏi hắn, cũng không bị Diệp Linh ngăn lại tức giận, trong mắt ngược lại là có một vệt thưởng thức. Tà Dương, Diệp Linh trả lời, hoang tộc vu sư ngẩn ra, nhìn kỹ Diệp Linh một chút, lại lắc đầu, xem ra ngươi còn có ẩn giấu. Ngươi cũng biết nếu là muốn theo ta cùng đi hoang thổ là không thể có ẩn giấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.